Hắn đối với mình vừa rồi phân tích cũng không phải là hài lòng, bởi vì cái này hiện trường bố trí được thực sự quá tinh tế, quả thực có thể dùng hoàn mỹ phạm tội để hình dung, đây cũng chính là làm hắn cảm thấy bất an địa phương. Một cái dùng dây thừng buộc chặt để phát tiết dục vọng ác ma, có phải là thật hay không có cần phải dùng loại phương thức này bố trí hắn phạm tội hiện trường đâu? Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 8. Dây thừng ma khẩn trói dục 8. Tại suy nghĩ bên trong, La Viêm Lân ý thức phảng phất dần dần rời đi thể xác, tiến vào một cái khác lờ mờ hỗn độn không gian, nhìn không ra hình dạng cùng giới hạn, khắp nơi tràn ngập các loại thanh âm cổ quái, dường như rên rỉ, dường như gầm rú, dường như kêu gào, dường như cười trộm. Trong mắt nhanh chóng hiện lên các loại hình thái bóng người, đuổi theo chạy, bóp chết, búa bổ, tách rời. Hắn cô lập đặt mình vào trong đó, kiệt lực đang tìm kiếm cái gì, nhưng mà mỗi một lần quay người, đều có thể nhìn thấy một thân ảnh thoăn thoắt hiện lên, tiến vào trong bóng tối biến mất không thấy. La chuyên gia. Tần Cương gọi tiếng đem La Viêm Lân từ trong hoảng hốt bừng tỉnh. Thế nào? Hắn che giấu đi nội tâm kinh hoàng, bình tĩnh hỏi. Tần Cương lúc này thái độ đối với hắn cùng lúc trước có rất lớn khác biệt. Mang theo thỉnh giáo giọng điệu hỏi. Vậy chúng ta điều tra phương hướng lại đang ở đâu, còn là thông qua loại bỏ sao? Loại bỏ là nhất định phải. Liên hoàn phạm tội hung thủ lựa chọn gây án hoàn cảnh đều tương đối khoáng đạt, sẽ không cực hạn tại mình sinh hoạt cùng khu làm việc vực gần đó, mà lại trước mắt hai cái nạn nhân đều là nổi danh ca sĩ, cho nên có thể đem các nàng làm mục tiêu người có thể là nhìn qua các nàng an bơn bất luận kẻ nào, bao quát các nàng fan hâm mộ. Quách Cảnh Sơn ở bên cạnh khinh thường hừ lạnh. Giảng nửa ngày sách vở lý luận, luận đến thực tế phá án, cũng không gì hơn cái này. Tần Cương sắc mặt có chút xấu hổ, La Viêm Lân lại tựa hồ như không nghe thấy, đối với hắn nói. Muốn tìm tới một cái có xe cá nhân thân thể cường tráng trung niên nhân, phạm vi thật có chút lớn. Cho nên nếu có thể, ta sẽ tận lực thu nhỏ điều tra phạm vi, mà ta hiện tại suy nghĩ là, hung thủ là thông qua cái gì đường tắt tiếp cận nạn nhân. Đường tắt. Sự thật chứng minh, hai tên nạn nhân ngộ hại trước đó không có chút nào cảm thấy được nguy hiểm nếu không các nàng đã sớm báo cảnh sát hoặc là nói cho người quen. Đây là giải thích. Hung thủ tại bắt được hai người trước đó làm 10 phần đầy đủ chuẩn bị, mà lại là tùy thời ra tay, mà cái này liền cần điều kiện. Điều kiện gì? Gấp gáp Lục Tiểu Đường đã biết rõ, bật thốt lên. Theo dõi. La Viêm Lân gật gật đầu, chỉ có dạng này, hung thủ mới có thể nắm giữ nạn nhân tình huống tùy thời lựa chọn thích hợp gây án thời cơ. Mà chúng ta cần phải làm là hiểu rõ đồng mịch cùng Lâu Tuyết Lì thói quen sinh hoạt, biết các nàng bình thường đều đi chỗ nào, tựa như hung thủ như thế theo dõi các nàng, hiểu rõ các nàng. Nếu như ta có thể chọn đúng hung thủ đi qua lộ tuyến, khoảng cách tìm tới hắn liền không xa. Tần Cương trước mắt bỗng nhiên sáng lên, đồng mịch cùng Lâu Tuyết Lì sinh hoạt hàng ngày, chúng ta đã làm qua một chút điều tra. Đồng mịch thường ngày hoạt động tương đối phong phú. Vụ án phát sinh 2 ngày trước, đã tham gia qua tư nhân bạc ti, lại tham gia qua công ích hoạt động. Nhưng là Lâu Tuyết Lì thì sinh hoạt liền đơn điệu nhiều, trên cơ bản chính là vong phản tại chỗ ở cùng Tinh Quang truyền thông công ty ở giữa. Đồng mịch cùng Lâu Tuyết Lì nhà là tại tới gần khu vực sao? Không phải, đồng mịch ở tại trung tâm thành phố Đông khu tương đối phồn hoa địa phương. Lâu Tuyết Lì ở tại Nam khu tương đối gần ngoại thành phố bờ biển gần đó. Dạng này a. La Viêm Lân thoáng trầm ngâm, nói, lưu ý kỹ một chút Tinh Quang truyền thông công ty cùng nạn nhân nhà hai cái vị trí này giao lộ camera, nếu như không có phát hiện đặc thù khả nghi cố xe, có thể cân nhắc xe taxi. Xe taxi. Nghe ngươi miêu tả, hung thủ phạm vi hoạt động không sai biệt lắm bao trùm toàn bộ nội thành, nếu như hắn tại giám sát camera dưới còn có thể so sánh tốt che giấu mình cũng đã nói lên hắn nhất là quen thuộc đường xá, cho thuê lái xe là một cái có thể chọn đối tượng. Biết rõ. Tần Cương tâm duyệt thành phục gật đầu.

hắn vươn ra hai tay ôm lấy gấp trói la nữ, về sau. Từ sau lúc đó, liền triệt để biến thành trống không, cái gì đều không nhớ lại. Hắn từ trong hồi ức rơi xuống đến hiện thực. Chỉ có thê lãnh đêm, vắng vẻ văn phòng, hắn nhìn thấy không phải sóng, nữ, mà là trên báo chí nữ thi. Hắn rốt cuộc nhớ lại. Ngày 17 tháng 8 đêm hôm đó, hắn lại tại mình trong ghế xe trượt băng. Vật kia mang cho hắn mãnh liệt ảo giác, để hắn hoàn toàn không nhớ rõ về sau đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Ngay tại kia đoạn trống không trong trí nhớ, Lily bị lột sạch quần áo tàn nhẫn giết chết, dùng hắn đối đãi ca gia thủ đoạn. Hắn thực sự không còn dám tiếp tục nghĩ. Đột nhiên, hắn nghe được cái gì địa phương truyền đến khanh khách cười gian, hắn không xác định kia là ảo giác của hắn, vẫn là chân thực nghe được. Hắn run rẩy nắm lên trên bàn báo chí, hết sức xé nát, vò thành đoàn, ném vào thùng rác. Tiếng cười kia vẫn còn, khanh khách. Khanh khách. Có chút giống ca gia, lại có chút giống ly ly. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 9. Mô phỏng phạm tội 3.5. Trạng vạng tối, La Viêm Lân một thân một mình lái xe từ đội hình cảnh xuất phát, dựa theo GPS máy hướng dẫn chỉ thị, hướng ngoại ô chạy tới. Trên nửa đường còn rơi ra tí tách mưa nhỏ, nơi xa đèn neon ở trong màn đêm phát họa ra thành phố hình dáng. Hắn mở ra đèn trước xe, trong màn sương lấp lóa có đối diện lái tới cỗ xe bung dù người đi đường cùng bay tán loạn hạt mưa. Kính chắn gió chiếu ra hắn ăn nói có ý tứ gương mặt cùng bình thường không có khác gì, từ hướng này nói, hắn là một cái trước sau như một người. Mà cái này trước sau như một người lại có một cái hung tàn xảo trá đào phạm ca ca, hay hơn chính là bọn hắn là cùng chứng sinh đôi. Lấy khoa học định nghĩa chính là chỉ hai cái thai nhi từ cùng một cái thụ tinh chứng phát dục mà thành, dạng này sinh đôi người nhất định là giống nhau giới tính, tương tự bề ngoài, thậm chí tính cách cũng rất tương tự. Mà tâm linh cảm ứng thần kỳ truyền thuyết cũng phát sinh ở đám người như vậy bên trong. Đến tột cùng hắn cùng Kiều Khải ở giữa đến cùng có hay không chỗ tương tự, hoặc là có tồn tại hay không cái gọi là tâm linh cảm ứng. La Viêm Lân chưa từng có đối với bất kỳ người nào đề cập qua, hoặc là hắn căn bản không biết, hoặc là hắn biết cũng sẽ không nói. Xe thử qua đường cao tốc, lại qua ước chừng 20 phút, hướng dẫn nghi trên màu đỏ mũi tên biểu hiện hắn đã đạt tới mục đích. Cùng lúc đó, một tòa hàng rào sắt vườn quanh chỉnh tề khu kiến trúc hiện ra tại tầm mắt bên trong, tại mặt hướng ven đường cửa lớn trên tạm lấy màu vàng chữ lớn. Lăng thành phố biển thị học viện. Treo chói án giết người thứ hai lên phạm tội liền phát sinh ở nơi này. Học viện cửa lớn ban đêm yêu nguyên không liên quan, hắn phải đánh tay lái, xe ngoặt vào sân trường. Phòng thường trực bên trong một mảnh đen kịt, để cho người ta hoài nghi đến cùng có người hay không gõ mõ cầm canh. Dựa theo Tần Cương miêu tả vị trí, hắn bỏ ra không thời gian quá dài tìm được hiện trường vụ án kia tòa nhà lầu dạy học. Dừng xe ra phòng điều khiển, mưa đã tạnh, bầu trời nổi lơ lửng tán toái mây xám. Hắn ngắm nhìn bốn phía, chỉ có nơi xa cành lá ở giữa tất tác phong thanh cùng mấy ngọn lờ mờ không rõ đèn đường, nơi này đích thật là thích hợp, phạm tội địa phương. Hắn nhìn đồng hồ đeo tay một cái. 22. 34, cùng Lâu Tuyết Lì bị tập kích thời gian gần. Hắn quan sát một chút trước mắt kiến trúc, trở lại mở ra sau khi cửa xe, từ bên trong lôi ra một sinh vật hình dáng kỳ quái cùng một cái màu đen túi nhựa, sau đó khiêng vật kia cất bước đi hướng cao ốp trong bóng tối cho đến biến mất không thấy gì nữa. Hắn vào cửa rẽ phải, đem cái kia nhân hình đồ vật để dưới đất kia nhưng thật ra là một cái chân nhân lớn nhỏ mô phỏng chân thật bé con. Hắn liền dắt lấy mô phỏng chân thật bé con cánh tay dọc theo hành lang dài rằng rạc vào trong đi. Ngày 17 tháng 8 đêm hôm ấy, hung thủ chính là như vậy dắt lấy Lâu Tuyết Lì xuyên qua đầu này hành lang, đây là nàng không đường về. La Viêm Lân có thể tưởng tượng ra Lâu Tuyết Lì lúc ấy bất lực cùng tuyệt vọng, mà hung thủ lại mang như thế nào cảm xúc đâu. Hắn kéo lấy mô phỏng chân thật bé con đi về phía trước, trong ý nghĩ bài không tạp niệm, tưởng tượng thấy lúc ấy phát sinh hết thảy, không rơi xuống bất luận cái gì khả năng xuất hiện chi tiết, dù là hung thủ một cách lơ đãng ánh mắt, hoặc là nạn nhân một tiếng thống khổ rên rỉ. Hắn trong hoảng hốt nhìn xem cái kia thân ảnh màu đen hơi có vẻ phí sức đi ở phía trước, hắn quyết tuyệt kéo lấy một cái bất lực giãy giụa nữ nhân từng bước một vào trong đi. Ngoặt vào một cánh cửa. Nữ nhân phảng phất ý thức được đem muốn đại họa lâm đầu, liều mạng bắt lấy không cửa làm cuối cùng giãy giụa. Hắn không nhịn được đẩy ra nữ nhân từng cây ngón tay, đem nàng kéo vào trong cửa, biến mất tại La Viêm Lân trước mắt. Mà hết thảy tội ác đều đem phát sinh ở nơi đó, La Viêm Lân đã không cách nào ngăn cản, hắn cần phải làm là, phạm tội lại xuất hiện. Hắn đem thông qua báo án người lời khai, đã biết vật chứng kết quả cùng hết thảy khả năng còn sót lại tại phạm tội hiện trường đặc thù đến đầy đủ suy luận cùng tưởng tượng, tại đi qua liên tiếp giả thiết hay không định về sau, cuối cùng hoàn thành đối lại trước phát sinh qua phạm tội quá trình tiến hành tái hiện mục đích. Đây là phạm tội tâm lý học bên trong lớn nhất mị lực lại cao thâm nhất kỹ năng một trong càng kiểm tra một ưu tú thám viên thiên phú chỗ. La Viêm Lân rảo bước tiến lên gian nào phòng học trong thời gian tâm không có cảm giác đến bất kỳ khẩn trương, hắn không lo lắng chút nào kia cái đồ biến thái hung thủ sẽ trở về nơi này, giấu ở cái nào đó âm ao nơi hẻo lánh, cứ việc tại phạm tội thống kê bên trong cái này là hoàn toàn khả năng. Hắn không lo lắng là bởi vì hắn giờ phút này đã hoàn toàn dung nhập hung thủ trong ý thức, phảng phất hắn đã trở thành hung thủ bản nhân, mà trong tay hắn mô phỏng chân thật bé con coi như lúc lâu tuyết lị. Hắn ánh mắt u ám đảo mắt toàn bộ phòng họp, tựa hồ đang suy tư xử trí con mồi thủ đoạn. Đi qua Tần Cương tổ chuyên án thăm dò lấy chứng, nơi này hiện trường bị phá hư, nhưng yêu nguyên có thể từ trên mặt đất mảng lớn vết máu khô khốc cảm nhận được hung tàn khí tức. Hắn đưa tay từ áo khoác bên trong mang lấy ra lâu tuyết lì thi thể ảnh chụp, chậm rãi dơ lên trước mắt, trong tấm ảnh hung án hiện trường cùng ảnh chụp sau phòng học tương hỗ thật mạnh trước mắt lờ mờ phòng học sợ hãi ở giữa biến thành một cái khác bức thê lương cảnh tượng. Một cái khỏe đẹp cân đối đỏ la nữ nhân bị dây thừng chậm rãi treo lên. Bốn phía kỳ quái tán đặt vào sách vở cùng chỗ ngồi. Một cái bóng đen tới gần nữ nhân đột nhiên giơ lên trong tay dao nhọn, hướng thân thể nữ nhân lung tung đâm xuống. Huyết hoa phun tung tóe, từ từng cái xé rách vết thương ra bên ngoài tuôn, rất nhanh nhuộm đỏ xuống mặt địa, cũng hướng về bốn phía lan tràn. La Viêm Lân kéo lấy mô phỏng chân thật bé con đến gần một chút, phảng phất là muốn nhìn càng rõ ràng hơn. Hắn lưu ý quan sát đến mặt đất vết máu khô khốc, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lấy điện thoại di động ra, bấm một cái mã số. Qua một hồi lâu, ốm nghe bên kia mới vang lên một cái thanh âm lười biếng ui. Ngáp. Ai nhỉ? Ta. La Viêm Lân lạnh lùng trả lời. Mixophone bên kia đầu tiên là trầm mặc, theo sát lấy truyền đến Mộ Dung Vũ Xuyên vội vàng sao động thanh âm. Ngươi có thể thật dễ nói chuyện à không? Liền chút mà âm điệu đều không có trang the sinh đâu a. Ta không có rảnh lãng phí thời gian. Ta hỏi ngươi, lâu tuyết lì giết người hiện trường ảnh chụp ngươi xem đủ cẩn thận a. Ngươi hỏi cách này làm gì? Ui, ngươi hiện tại ở đâu con a? Ngươi chỉ cần hồi đáp ta đặt câu hỏi liền tốt, nha. Ta hỏi ngươi, hiện trường mặt đất vết máu ngươi chú ý tới sao? Ngươi muốn biết cái gì? Những cái kia vết máu là thế nào thu được đi? Ngươi nói là những cái kia loạn thất bát tao vết máu à? Cơ bản đều là phun tung tóe hình, đếm xem nạn nhân vết thương trên người liền biết, đâm bị thương đầy đủ sâu đều đến nội tạng, phun ra máu khẳng định vừa nhanh vừa vội. Đương nhiên trong tấm ảnh nhìn thấy còn không hoàn toàn là phun tung tóe vết máu, bởi vì có rõ ràng kéo rời qua vết tích, nói rõ hung thủ giết người xong về sau lại lao qua, khả năng nghĩ tới muốn thanh lý hiện trường đi, nhưng là phát hiện trên đất hoặc là tại quá nhiều, liền từ bỏ. Tốt, ta hiểu được. La Viêm Lân không đợi Mộ Dung Vũ Xuyên đáp lời liền cúp điện thoại. Hắn nhìn qua mờ tối trên mặt đất, trên vách tường, từng bãi xốc xích vết máu. Tự lẩm bẩm. Quả là thế. Hắn cũng không cho rằng hung thủ lau những cái kia vết máu là vì thanh lý hiện trường. Nếu như hắn thật muốn như thế, liền sẽ không dùng loạn giao thủ đoạn giết người. Đây là một cái đầu não thanh tỉnh công vu tâm kế ra hỏa, hắn làm ra hết thảy đều có rõ ràng mục đích tính. Đây là La Viêm Lân tại so sánh qua đồng mịch cùng Lâu Tuyết Lì hung án hiện trường sau đạt được kết luận. Mặc dù đang điều tra đồng mịch vụ án lúc phát hiện qua tinh dịch cùng dấu chân cũng một lần bị cho rằng là hung thủ sơ sẩy, nhưng mà sau đó chứng minh đó bất quá là cùng vụ án hào không liên quan Mã Tân Vượng lầm đụng vào trên họng súng. Sự thật này cũng vừa vặn nói rõ, hung thủ thật sự sớm tại sát hại đồng mịch lúc liền đã thực hiện hắn hoàn mỹ gây án, cùng sát hại Lâu Tuyết Lì khác nhau ở chỗ, hắn dùng hai loại hoàn toàn phương pháp khác nhau. Tại La Viêm Lân trong đầu, một vài bức tàn bạo hình ảnh, từng cái xúc xích manh mối bắt đầu nối liền cùng nhau. Tại đệ nhất vụ án bên trong, hung thủ tại đột xuất, tính ngược, cho nên hắn lựa chọn lấy gợi cảm lấy xưng đồng mịch làm đối tượng, trước cho nàng dùng thuốc mê, phòng ngừa giãy giụa, mà giết người quá trình cùng buộc chặt phương thức đều ám chỉ ra tính dục. Có thể nói đồng mịch là tại cực độ trong vui sướng không thống khổ chút nào chết đi. Hung thủ đem thi thể của nàng biến thành một đoàn để cho người ta cơ ghe thịt, mà không phải một bộ kinh khủng nữ thi. Kết quả liền trong lúc vô tình phát hiện đồng mịch thi thể, Mã Tân Vượng cũng không thể tự đè xuống tại hiện trường tay ngân. Mà thứ hai vụ án bên trong, hung thủ lại lựa chọn lãnh diễm Lâu Tuyết Lì làm mục tiêu, đồng thời hao tốn rất lớn tinh lực đến bố trí hiện trường. Hắn thông qua cao siêu treo chói kỹ xảo đem Lâu Tuyết Lì khỏe đẹp cân đối thân thể phát huy vô cùng tinh tế biểu hiện ra ngoài. Thông qua điên cuồng loạn giao để Lâu Tuyết Lì thân thể thủng trăm ngàn lỗ, đem toàn bộ hiện trường biến thành tựa như địa ngục. Hắn làm như vậy tự có mục đích, tuyệt không phải nhất thời phát cuồng. Hắn tại tận lực làm nhạt tính dục, khái niệm mà muốn nặng đột xuất toàn bộ kinh khủng xâm nhiên giết người trường hợp. Phòng học bị hắn trở thành một tòa to như vậy sân khấu, Lâu Tuyết Lì nhịp treo tạo hình trên mặt đất tận lực bôi lên qua vết máu, cùng trang trí trong vũng máu chỗ ngồi cùng sách vở đều thành sân khấu nguyên tố, mà hung thủ chân chính ý đồ chính là muốn bày biện ra tình cảnh như vậy kinh khủng hí kịch hình ảnh. Về phần buộc chặt treo chói thì là hung thủ mang tính tiêu chí người yêu thích mà thôi. Nước Mỹ Maryland Đại học tác phe đặc biệt giáo sư cho rằng liên hoàn hung thủ giết người có thể chia làm ảo tưởng hình, sứ mệnh hình, tính dục hình, kích thích hình cùng thu lợi hình cùng quyền lực hình. Bản án hung thủ lúc đầu cho La Viêm Lân ấn tượng rõ ràng nhất tính dục hình còn bao gồm một chút kích thích hình đặc thù, mà cao siêu buộc chặt kỹ xảo đẹp gian đi săn đối tượng cùng nạn nhân trên thân tinh dịch không thể nghi ngờ đều là tốt nhất bằng chứng. Dạng này hung thủ đem hành vi phạm tội xem làm một loại bất đắc dĩ, cùng đối trong cuộc sống hiện thực không vừa ý người đền bù. Bọn hắn bình thường khiếm khuyết đầy đủ tự tin, dễ dàng xử trí theo cảm tính. Dạng này hung thủ còn có một cái đặc điểm lớn nhất, sáng đắc thủ, liền sẽ càng thường xuyên gây án, bởi vì bọn hắn mỗi một lần đắc thủ về sau đều sẽ lâm vào cảm xúc thung lũng. Giống như hút ma túy đồng dạng, chỉ có càng nhanh gây án mới có thể có lấy làm dịu. Theo số lần thường xuyên, hắn gây án thủ đoạn cũng sẽ càng hiển thô ráp. Dựa theo La Viêm Lân đoán chừng, nhiều nhất 2 đến 3 tên nạn nhân, tên này hung thủ liền muốn hoàn toàn mất khống chế. Đến lúc đó, hắn cơ hồ có thể hào không cố sức bắt lấy hắn mời ra làm chứng. Nhưng mà, do ngoài ý muốn nhìn thấy Lâu Tuyết Lì hung án ảnh chụp về sau, hắn lúc trước ý nghĩ bắt đầu dao động. Vì chứng thực hắn ngờ vực vô căn cứ, hắn đích thân tới hiện trường thông qua mô phỏng phạm tội, bắt đầu càng lúc càng xâm nhập tiếp cận cái kia không biết thân phận người. Đến cuối cùng, hắn triệt để đẩy ngã trước đó phán đoán, thay vào đó là chấn kinh còn có nghi hoặc. Hắn tao ngộ một cái trước đó chưa bao giờ từng gặp phải hung thủ. Mà loại này hung thủ có lẽ cũng là phạm tội xử trên nguy hiểm nhất loại hình, hoặc là có thể xưng là trời sinh ác ma. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 9. Mô phỏng phạm tội 6. Đối với cái này số rất ít hung thủ đến tột cùng khi nào sinh non nhất sinh phạm tội dục vọng cùng như thế nào hình thành phạm tội hình thức, phạm tội các học giả chúng thuyết phân vân, thậm chí có nói chuyện cực đoan quan điểm cho rằng trời sinh hung thủ tồn tại trên sinh lý thiếu hụt, tại bọn hắn đầu lâu xương trầm bộ vị tiểu não loài bò sát khu vực đều có khâu đột to béo triệu chứng, đây là một loại hiện tượng phản tổ hoặc là trở thành thoái hóa chứng. Nhưng có một chút có thể khẳng định, những người này đem phạm tội xem như cái người sinh sống một bộ phận, mà không phải đơn thuần phát tiết con đường trong mắt bọn hắn phạm tội tựa như hoang dại hoàn cảnh bên trong ăn thịt động vật đi săn đồng dạng, không tồn tại bất luận cái gì áy náy cùng đồng tình. Bởi vậy, bọn hắn tại gây án lúc đều có kinh người bình tĩnh cùng tỉnh táo, phạm tội thủ đoạn không thể tưởng tượng, tràn ngập sáng tạo tính. Nếu như bọn hắn có thể đem mình phạm tội thiên phú vận dụng tại phương diện khác, có lẽ có thể thu hoạch được thành công to lớn, thế nhưng là bọn hắn tình nguyện giấu ở một cách bình thường thân phận dưới trong bóng đêm tiến hành bọn hắn kinh khủng trò chơi. Cùng bình thường kích thích hình liên hoàn sát thủ khác biệt, bọn hắn có thể rất tốt khống chế dục vọng của mình, có thể tại một lần hoặc mấy lần gây án sau ẩn nấp mấy tháng thậm chí mấy năm, bọn hắn sẽ còn từ gây án bên trong tăng lên mình phạm tội kỹ năng, có kinh người phản trinh sát năng lực cùng tâm lý tố chất. Nghĩ phải bắt được cái này hung thủ có một cái thời cơ tốt nhất, chính là tại bọn hắn lúc đầu nếm thử phạm tội thời điểm. Tỉ như Canada toái thi thực nhân ma mác nốt ta cùng đêm mưa đồ tể lam co quơn, bọn hắn đều không ngoại lệ, đều là bởi vì phạm vào cấp thấp sai lầm mà bị bắt. So sánh dưới, La Viêm Lân giờ phút này đối mặt hung thủ may mắn tại lúc đầu nếm thử phạm tội lúc thành công tránh đi cảnh sát, bây giờ đã lột xác thành một cái chân chính cường đại ma dược, hắn dùng nghi thức tính phạm tội hướng thế giới tuyên bố hắn đến. La Viêm Lân đem mô phỏng chân thật bé con cùng đen túi nhựa để dưới đất, từ trong túi nhựa lấy ra một quyển dây gai căn cứ Mộ Dung Vũ miêu tả, bắt đầu buộc chặt bé con. Thế là xuất hiện một bức rất tình cảnh rùa dị. Tại vừa mới phát sinh qua giết người án địa phương, thậm chí liền đêm khuya thời gian đều rất tiếp cận, xuất hiện một cái giống nhau bóng người trong bóng đêm giữ im lặng buộc chặt lấy một nữ nhân. Dần dần La Viêm Lân tiến vào hướng cảnh giới của ta, liền chính hắn đều có chút không phân rõ đến tột cùng là hung thủ vẫn là mình ở đây buộc chặt con mồi. Nhưng mà, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, ngay tại hắn sờ lấy đen cố gắng ràng mô phỏng chân thật bé con hai chân lúc trong bóng tối ngoài ý muốn phát ra một tia cực kỳ nhỏ tiếng vang. Đá! Tựa hồ hạt mưa gõ vào thủy tinh bên trên, tựa hồ vẫn luôn giáp trùng đụng phải bóng đèn. Lại tựa hồ trong hành lang cửa phòng bị gió thổi quan. Nhưng liền cách này một tia không dễ cảm thấy tiếng vang lại làm cho La Viêm Lân lưng lông tơ toàn bộ đứng đấy. Dựa vào trực giác, nơi này ngoại trừ hắn còn có một người khác tồn tại. Người này là đến đây lúc nào? Hắn bây giờ tại cái gì phương vị? Hắn biết mình ở đây sao? Trong lòng khẩn trương, La Viêm Lân phản ứng lại không hề tầm thường chấn định. Hắn ngừng thở, đứng im bất động ngồi xổm tại nguyên chỗ, hắn dùng lỗ tai cảnh giác tìm kiếm lấy chung quanh hết thảy dị trạng. Thanh âm kia nghĩ tới về sau liền biến mất, đợi ước chừng 10 sơ đồng hồ, La Viêm Lân chậm tay chậm sờ hướng mình bên trong áo khoác, súng lục của hắn ở bên trong. Lại qua gần 10 sơ đồng hồ, lại một tiếng rất nhỏ tiếng vang phát ra. Đát! La Viêm Lân một chút tỉnh táo. Kia là đế giày rơi xuống đất tiếng vang. Hẳn là có người tại tới gần mình. Ý nghĩ chợt lói lên chi khe hở, hắn đã rút súng lục ra. Đát! Đương tiếng thứ ba thanh âm rất nhỏ vang lên lúc, La Viêm Lân đã đoán được trong bóng tối ẩn thân nhân vị trí, liền ở phòng họp cửa sau. La Viêm Lân đột nhiên quay người, thình lình trông thấy một cái bóng đen nửa thân trên thò vào trong cửa. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 9. Mô phỏng phạm tội 7. Hắn lại không chần chờ, một cái bước xa từ dưới đất luồn lên bay nhào qua. Cùng lúc đó, bóng đen cũng phát hiện mình bại lộ, quay người liền chạy.

Cố Phán Phán lập tức nghe lời gật đầu. Nhưng theo sát lấy lại đem tay giơ lên. La Viêm Lân tức hổn hển quát. Ngươi đến cùng có hết hay không? Ta đầu ngứa, gãi gãi cũng không được nha. Cố Phán Phán lầu bầu. La Viêm Lân triệt để hỏng mất. Liền chính hắn cũng kỳ quái, mình dựng sai cách nào gân làm sao đem nàng mướn vào. Hắn nhìn trên mặt đất buộc chặt một nửa mô phỏng chân thật bé con, khó khăn mới đem lực chú ý kéo về mời ra làm chứng tử bên trên. Tại mô phỏng chân thật bé con phía sau là mảng lớn khô cạn vết máu, tại đèn chân không chiếu rọi xuống, lộ ra nhìn thấy mà giật mình, kia là một người trong thân thể tất cả huyết dịch lượng. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 9. Mô phỏng phạm tội 8. Cố Phán Phán ở bên cạnh cũng ngốc ngốc nhìn qua, nhìn không được hỏi. Trên mặt đất những cái kia đều là máu người sao? La Viêm Lân không có trả lời, từ trong túi áo lấy ra ảnh chụp, so sánh một chút trước mắt đã bị lấy sạch hiện trường, sau đó nhấc lên khỏi mặt đất mô phỏng chân thật bé con, đi đến Lâu Tuyết Lì thi thể treo trên không vị trí buông xuống. Cố Phán Phán không hiểu lại hỏi. Ngươi đang làm gì nha, lão sư? Ngươi vừa rồi nên không phải một người tắt đèn, ngồi xổm ở đây hướng trên người nàng buộc dây thừng a. Khẩu vị thật là nặng a. Ngươi đang nói thầm cái gì đó đâu? La Viêm Lân nghiêng đầu nhìn nàng một chút. Cố Phán Phán vội vàng pha trò, ta. Ha ha, ta đang nói, nguy hiểm cần phải trân trọng a. Hừ, xem ra không cho ngươi tìm một chút mà nhiệm vụ làm một chút, ngươi liền không chịu ngồi yên. Có nhiệm vụ gì nha? Cố Phán Phán lập tức tới đây tinh thần. Đầu tiên ngươi muốn phục tùng mệnh lệnh, nếu không cũng không cần ngươi làm. Ta kiên quyết chấp hành La lão sư hết thảy phương châm lộ tuyến. Cố Phán Phán lời thề son sắt cam đoan. Vậy thì tốt, ngươi trước hết từ sát vách cho ta chuyển ba đem ghế, một cái bàn, lại cho ta mấy chục quyển sách tới. Cái này gọi nhiệm vụ gì à? Cố Phán Phán lập tức kháng nghị. Đây chính là nhiệm vụ. Đây là khôn vác. Ta ép buộc ngươi sao? Là chính ngươi tự nguyện phải hoàn thành nhiệm vụ. Vậy bây giờ có thể hay không tự nguyện, không hoàn thành? La Viêm Lân sầm mặt lại. Không thể. Cố Phán Phán vỉnh lên miệng nhỏ, một trăm cái không vui, một ngàn cái không tình nguyện đi ra phòng họp, miệng bên trong còn không ngừng lầu bầu, lấy lớn đè nhỏ, yểu thế hiếp người, liền mẹ ta đều không có như thế sai xử qua ta. Tiếp theo nửa giờ bên trong, Cố Phán Phán như cái công nhân bốc vác đồng dạng, tại La Viêm Lân chỉ trỏ đem bàn ghế từng kiện hướng trong phòng họp chuyển, còn có chuẩn xác bày ra tại La Viêm Lân yêu cầu vị trí, hắn mới hài lòng. Chờ La Viêm Lân rốt cuộc nói ngươi có thể nghỉ tạm, Cố Phán Phán đã không sai biệt lắm toàn bộ hành lang đều rời trống, mệt mỏi thở hồng hộc, đặt mông ngồi tại một cái ghế trên cũng không tiếp tục nhớ tới. La Viêm Lân tiếp lấy lại dựa theo Lâu Tuyết Lì buộc chặt phương thức, đem mô phỏng chân thật bé con hai chân phản cong treo treo lên, dây thừng một chỗ khác buộc tại trên trần nhà hung thủ lưu lại trên dòng dọc. Sau đó lui về trong phòng họp ở giữa đánh giá cảnh tượng trước mắt. Cố Phán Phán một bên nghỉ ngơi một bên nghiêng cái đầu nhỏ nhìn hắn, dần dần cũng nhìn ra môn đạo, liền nói. La lão sư, ngươi là muốn trở lại như cũ lúc ấy phạm tội hiện trường sao? La Viêm Lân lấy ra ảnh chụp so đo, tựa hồ lại cảm thấy chỗ đó không hài lòng lắm, đi tới gần điều chỉnh một chút chỗ ngồi, hoặc là trên đất sách vở vị trí. Sau đó mới chậm rãi mở miệng, tiếng nói so trước đó nhu hòa một chút, đây là tràn ngập nghi thức tính cùng chi phối dục phạm tội. Cái này hung thủ bình thường đều có cực cao phạm tội trí thông minh, bọn hắn sẽ rất ít lưu lại có giá trị vật chứng manh mối, cho dù có, cũng thường thường có thể là lừa dối. Tựa như Tần Cương trước đó bắt lộn người. Đúng. Mà lại cái này hung thủ cực kỳ giảo hoạt, mẫn cảm, một khi bọn hắn thú giác ra tiềm ẩn nguy hiểm, liền có thể thu tay lại không làm. Chiếu ngươi nói như vậy, chúng ta chẳng phải là không có cách nào bắt bọn hắn lại sao? kia muốn lấy huyết cùng hắn tự điều khiển lực mạnh bao nhiêu? Có ý tứ gì à? Dạng này hung thủ thường thường cũng có một loại rất đặc biệt thói quen. So với hoàn mỹ phạm tội, bọn hắn càng nóng lòng với đem phạm tội thiết kế thành một cái mê cục, tại biểu hiện bên trong lưu lại ám chỉ manh mối, dạng này bọn hắn phạm tội mới có tràn ngập ý nghĩa. Cố Phán Phán đầu óc xoay chuyển cũng là rất nhanh, ngầm hiểu nói. Ngươi là ý nói, hung thủ giết chết Lâu Tuyết Lị cũng không đơn thuần là biến thái. La Viêm Lân gật gật đầu, một cách liên hoàn cưỡng gian phạm, không cần thiết tốn hao tinh lực nhiều như vậy lựa chọn phạm tội hiện trường, mà lại như thế cẩn thận bố trí nó. Chúng ta bây giờ nhìn thấy thi thể, vết máu, chỗ ngồi cùng sách vở đều không phải tùy tiện trồng để ở chỗ này, mà là hung thủ thiết kế tỉ mỉ. Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 10, phạm tội hiện trường 3 giờ thấu thị 1. Nghe La Viêm Lân vừa nói như vậy, Cố Phán Phán lập tức lên hiếu kỳ, từ trên ghế đứng dậy, chắp tay sau lưng tại La Viêm Lân một lần nữa bố trí tốt hiện trường, đi tới lui hai vòng, sau đó đối La Viêm Lân nói. Thế nhưng là ta làm sao không nhìn ra trong này có cái gì ám chỉ đâu. Nếu như có thể như vậy mà đơn giản nhìn ra, liền không tính là câu đố, hung thủ cũng không có khả năng vắt hết óc thiết kế ra một cái ai cũng có thể một chút xem thấu đáp án tới. Đã ai cũng nhìn không ra kia thiết kế câu đố không sẽ không có ý nghĩa sao. Ai nói cũng nhìn không ra. La Viêm Lân khinh thường cười lạnh. Nói như vậy La lão sư ngươi nhìn ra đáp án, vậy nhanh lên một chút mà nói cho ta phiền nhất động đầu óc. Cố Phán Phán tràn ngập sùng bái nhìn qua hắn. La Viêm Lân ho khan hai tiếng, trầm ngâm không có lên tiếng. Cố Phán Phán gấp đến độ khó chịu, ai nha, ta cam đoan không cho ngươi khắp nơi nói lung tung, ngươi liền mau nói cho ta biết đi đẹp trai đại thúc. La Viêm Lân khó đến hơi đỏ mặt chi ngô đạo. Ta cũng còn đang tìm đâu. Thì ra ngươi cũng không nhìn ra nha. Cố Phán Phán thất vọng, cùng biểu ca ta đồng dạng đều là lớn lừa dối. La Viêm Lân từ trước đến nay coi thường nhất Mộ Dung Vũ Xuyên bộ kia cả lơ phất phơ dáng vẻ, ghét nhất người bắt hắn cùng Mộ Dung Vũ Xuyên so sánh, trông thấy Cố Phán Phán vỉnh lên chân bắt chéo ngồi tại bên cạnh mình bạch bạch lời nói, âm mệnh lệnh, ngồi vào góc tường đi, ngươi ở chỗ này ta căn bản không có cách nào suy nghĩ. Cố Phán Phán không dám không nghe. Hướng hắn làm cái mặt vượt kéo lấy cái ghế đi đến góc tường ngồi xuống, trong lòng tự nhủ, ta ngược lại nhìn xem ngươi lại muốn không được còn có thể nghĩ ra cớ gì. Đổi thành hắn biểu ca khẳng định không phải nói đầu đau chính là cái mông trương bệnh vẻ. Không ai quấy rầy, La Viêm Lân bắt đầu bình tâm tính nội tạng sát mô phỏng hiện trường. Hắn tại một vị trí đứng một lúc liền đổi một vị trí, từ khác nhau góc độ đánh giá mô phỏng chân thật bé con cùng những cái bàn kia cùng sách vở. Dạng này đi qua thời gian rất lâu, trán của hắn dần dần chảy ra một tầng mồ hôi, lông mày cũng khóa càng chặt, khuôn mặt kéo rất dài. Cố Phán Phán ở bên cạnh nhìn đến cười trên nỗi đau của người khác, chờ lấy nhìn La Viêm Lân một hồi làm sao tìm cho mình bậc thang hạ. Lúc này liền gặp La Viêm Lân ngồi xổm người xuống quan sát tỉ mỉ thức dậy mặt. Cố Phán Phán thân dài cổ cũng không thấy rõ hắn đến cùng đang nhìn cái gì, chờ trong chốc lát, nàng thực sự nhìn không được hỏi. Lão sư ngươi đang làm gì đâu, việc đã đến nước này, ngồi xổm trên mặt đất khổ sở cũng không làm nên chuyện gì, tuyệt đối không nên nhục chí, ta vẫn là rất sùng bái ngươi. Nhanh ngậm miệng đi, La Viêm Lân tâm phiền đánh gãy. Ta đang suy nghĩ có phải là còn có cái gì ám chỉ bị chúng ta không để ý đến. Xem nhẹ cái gì. Treo lên nữ thi, bàn đọc sách, cái ghế, sách vở, thậm chí vết máu. Nếu như nói đây đều là hung thủ cấu thành phạm tội hiện trường tất yếu nguyên tố, nhưng là bọn chúng bản thân ở giữa cũng không có tất nhiên liên hệ a. Cho nên, ta đoán hung thủ hẳn là cũng rõ ràng điểm này, có lẽ hắn thật lưu lại một ít manh mối cũng nói không chừng đấy chứ. Manh mối, dạng gì manh mối đâu. Ta từng nghĩ tới có thể là hắn phạm tội thời gian, hoặc là ngày, nhưng là cũng không nghĩ đưa ra bên trong có cái gì ám chỉ. Vậy trừ những này ngoài ý muốn đâu? Còn có thể là một cái ký hiệu đặc thù, hoặc là số lượng cái gì? Mở ngoặc tròn ngày mùng 5 tháng 10, số 9 đi công tác địa võng lạc rất kém cỏi, khả năng quy canh. Sẽ tải trở về ngày đó bổ đủ. Nhìn các vị bằng hữu thứ lỗi đóng ngoặc tròn.